Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Huân nắm tay Lặng Yên siết chặt, nhưng sau một khắc, nổi giận la sát nhưng lại chợt yên lặng, buông ra hắn, nhẹ nhàng trấn an, tiểu mẫu đơn, hảo hảo hầu hạ ra, liền không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Vốn là đã dừng biểu cười khuynh anh phù một tiếng lại ngồi phịch ở lam tranh trên người. Nàng lau tiêu ra nước mắt, ở trong tay áo đâm đâm Nam Huân cánh tay. Linh lực truyền âm, hắn tất nhiên đã uống rượu say. Trước đừng ngạnh đến, ngươi lại quán hắn cái mấy chén, chính hắn sẽ ngã xuống. Nam Huân quấn quýt gần chết, luôn mãi do dự, vẫn là cương bắt tay vào làm chân rót một chén rượu. Thẳng tắp đưa tới, la sát nhưng cũng không tiếp. Thùy mi mắt tràn ngập trêu tức quan sát hắn. Nam Huân chỉ cảm thấy kia tầm mắt bức người, tràn đầy ác ý đùa giỡn ý, này thật thật là hắn sinh ra đến bây giờ đã làm tối chuyện mất mặt. Nữ trang hóa trang, còn muốn đối nhục nhã địch nhân của mình cười làm lành. Này so với lao ngục chung kia hung ác độc địa khảo vấn cũng phải làm cho hắn cảm thấy khó có thể mở miệng. Nếu lại như thế đi xuống, hắn thật muốn liều lĩnh cùng hắn đồng quy vu tận. Người chính là như vậy hầu hạ người. La sát lãnh cười lạnh, câu hắn cầm kéo dài tới trước mặt mình, đem trong miệng mùi rượu đều phun ở trên mặt của hắn. Nói, là muốn ngươi hầu hạ nam nhân, không phải muốn ngươi làm một khối đầu gỗ. Nam Huân không thể lui được nữa. Hắn tôn nghiêm làm cho hắn không cách nào nhẫn nại nữa đi xuống. Khuynh Anh cũng nhận thấy được hắn kịch liệt cảm xúc dao động. Cực kỳ chân thành tỏ vẻ nguyện ý xuất thủ giúp hắn một phen. Mà hắn chỉ cần dùng cổ tay áo che môi, làm bộ nói chuyện là được. Một khắc kia, hắn chỉ cảm thấy bị người theo trong hố lửa lôi ra. Lại không ngờ quá đây chẳng qua là một đạo khác vực sâu. Chỉ nghe Khuynh Anh bốc lên tiếng nói, tướng quân đại nhân không uống nô gia kính rượu, trái lại nhìn chằm chằm nô gia nhìn. Chẳng lẽ là tướng quân cảm thấy nô gia so với rượu này hảo uống? Nga ha ha ha, nô gia thực sự là hảo e thẹn. Nam Huân, Lam Tranh, La Sát hí mắt, trong mắt dục khí cùng mùi rượu đều ở cuồn cuộn. Hắn tà nịnh cười, thủ quá Nam Huân chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Khá lắm e thẹn lãng mẫu đơn. Ta đảo muốn nhìn ngươi có phải là thật hay không có so với rượu này rất có ý nhị. Hắn bàn tay to một hiên, liền muốn đi xé rách Nam Huân y phục. Ôi, tướng quân nóng lòng như thế làm cái gì đấy? Khuynh Anh vừa lau cười ra lệ, vừa dắt giọng nói. Tướng quân không biết, nô gia yêu thích chính là nặng khẩu vị. Bình thường chiêu thức nhưng thỏa mãn không được nô gia. Như thế cái đêm đen phong cao đêm, người ta thiên lôi câu địa hỏa, há có thể ít vậy có thú trợ hứng vật. Nga ha ha ha, kỳ thực, nô gia muốn quất, muốn tích xác, muốn hung hăng trà đạp láp. Nam Huân rốt cuộc phát điên. A a a a, ai nghĩ muốn quất? Ai nghĩ muốn tích xác? Ai nghĩ muốn ngoan trà đạp kéo? Ai vậy a, có thể đi tử sao? Nhanh đi tử láp. La Sát đảo có vẻ hứng thú giạt giáo. Tiểu cô gái này đảo hợp hắn khẩu vị rất. Vỗ vỗ tay, liền có hạ nhân đi tới. Khom người ở bên cạnh hắn nghe xong mấy câu phân phó, liền lập tức chạy vội đi xuống. Chỉ chốc lát, liền dẫn tròn một cái dương chuyển đi lên. Vừa mở ra, lại tất cả đều là lăn qua lăn lại người đạo cụ. Kia thô phẩm chất tế một cái xót. Nhìn Nam Huân phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Người thích bên nào, mình chọn. La Sát đem cái dương na tới Nam Huân trước mặt. Nam Huân nội tâm phiên giang đảo hải rộng lớn mạnh mẽ. Khuynh Anh đã trước nói, cái kia, ta muốn kia thô nhất cái kia. La Sát mày giữa lại vẻ giận. Ngươi là xem nhẹ bản tướng quân năng lực, Khuynh Anh. Ôi, liền là không dám xem nhẹ tướng quân năng lực của ngài. Mới chịu dùng thô nhất cái kia a, La Sát nhướng mày. Chỉ cảm thấy giọng này rất dễ nghe, cũng không miệt mài theo đuổi. Khuynh Anh ở tay áo trong khe hở tiếp tục chọn. Còn muốn dây thừng, muốn roi, này dầu sáp nhất định là không thiếu được. Nga, còn có cái này y phục rất mới lạ. Mặt trên hai động, phía dưới một động. Ái cha cha, chỉ là nhỏ lại lớn một chút được rồi. Sợ là này bộ vị sẽ có một chút đẩy. Trong phòng, vài người đều run lên. Các ôm tâm tư, chỉ chốc lát, đông tây chọn xong. Khuynh Anh làm bộ khó xử nói. Nhiều như vậy, muốn từ đâu cái bắt đầu đâu. Trong con ngươi La Sát nặng nề dục hỏa. Nói, đâu cũng được. Khuynh Anh giọng e thẹn. Tướng quân kia đại nhân trước nhắm mắt rất. Nô gia trước thay kia y phục. La Sát diệt nữ vô số. Lúc này lại bị giọng này câu cổ họng căng thẳng. Mắt vừa đóng. Tùy vào nàng đi. Không được nhìn lén nha. Thật bế khẩn sao. Khuynh Anh theo Nam Huân trong tay áo nhảy ra. Ở La Sát trước mặt quơ quơ. Quả thực thấy ánh mắt hắn nói được thì làm được. Mắt bế chăm chú. Cười đến ngã xuống đất. Nô gia thực sự là thật vui vẻ. La Sát chờ có chút không kiên nhẫn. Lại là đột nhiên. Một cỗ âm phong đến. Hắn chỉ cảm thấy hậu gáy tê dần. Trên người mười mấy đại huyệt đồng thời bị điểm. Ầm một tiếng. Toàn bộ sụi lơ trên mặt đất. Mà ở hắn sau. Nho nhỏ Lam Tranh mỹ nhân vẻ mặt đạm nhiên nắm một phát châm. Kim tiêm trên còn dính máu. Ngay vừa trong nháy mắt. Ngón tay của hắn động 56 hạ. Châm châm đâm chúng muốn hại. Không cần mệnh. Bởi vì Khuynh Anh nói. Có so với muốn hắn mệnh càng thú vị việc. Mà này một đánh lén cơ hồ không phí sức lực gì. Ở Khuynh Anh yêu cầu chọn kia. Thú vị vật. Thời gian. Đó là cùng hắn thương lượng đối phó La Sát phương pháp. Bây giờ xem ra. Nữ nhân có đôi khi đích xác so với nam nhân kinh khủng hơn. Ai? La Sát giống giận. Thân thể mềm như nê. Không thể động đậy. Mắt chỗ che đắp lên một tầng bạch lăng. Cái gì cũng nhìn không thấy. Ôi! Tướng quân, ngay cả tiểu mẫu đơn ta ngươi cũng không nhận ra. Tiện nhân, lại dám gạt ta, Khuynh Anh cười như không cười. Ôm lấy bên cạnh roi hướng không trung dương lên. Kết kết thật thật quất vào La Sát trên người. Ôi, tướng quân đại nhân, nô gia sao dám lừa ngài đâu. Nô gia là rất thích quất, là rất thích tích sáp, là rất thích hung hăng trà đạp. Nhưng nô gia chưa nói là đúng ai a. La Sát đang muốn há mồm chợt quát, trong miệng lại đột nhiên tắc tới một vật, lại đại vừa thô, đem hắn ngăn nghiêm kín thực. Hắn sửng sốt, lập tức kịp phản ứng này vật là cái gì? Thái dương gân xanh bạo khiêu, Khuynh Anh cười híp mắt nói, người trông, ta không tiểu nhìn năng lực của ngươi đi, khổ vừa vạn, nhiều thích hợp, La Sát ngô ngô gọi. Khuynh Anh lại đem vừa toàn bộ chọn ra tới đông tây từng cái bầy phóng hảo. Tướng quân đại nhân đừng nóng vội a, chúng ta từ từ sẽ đến ngao. Bên cạnh xem Nam Huân mặt có chút điên. Muốn dùng biểu tình biểu đạt cái gì? Lại cái gì đều biểu đạt không được. Thật ra Lam Tranh yên lặng đi qua. Một phen đem La Sát phách vựng. Đem Khuynh Anh kéo đi. Báo thù về báo thù. Hắn lại cũng không hy vọng ô uế tay nàng. Về sau ba người lại lấy La Sát danh nghĩa gọi tới một bàn rượu và thức ăn. Nam Huân cùng Lam Tranh cũng không dùng ăn cơm. Đó là Khuynh Anh ăn vô cùng vui mừng. Kia La Sát luôn luôn ỷ thế hiếp người. Lần này định cũng không dám lại như vậy kiêu ngạo ngang ngược. Vì dân trừ hại cảm giác cũng không phải sai. Thế nhưng không ngờ. Cao hứng quá mức đầu cũng là có đại giới. Ở Khuynh Anh nguyên lành nuốt vào mấy chén thanh tửu giải khát hậu. Liền phát giác không thích hợp. Quanh thân đột nhiên liền giống hỏa như nhau đốt đau. Yết hầu khô cạn khó nhịn. Uống trà uống rượu cũng không sẽ dùng. Mà chán nóng hổi. Liền cảnh vật trước mắt cũng bắt đầu lắc lư. Nàng buồn hừ một tiếng. Ngã ở trên mặt đất. Lam Tranh chính nhìn trong tay ôm mỗ như nhau đông tây trầm tư. Mà kia chính là theo La Sát trên người lục soát ra tới. Không biết thấy phía sau đã đứng Nam Huân. Thiếu niên nhìn chằm chằm vào này tóc vàng oa oa. Từ vừa mới bắt đầu nàng xuất hiện ở lao ngục chung. Xuất hiện ở Khuynh Anh bên cạnh. Hắn cũng đã âm thầm chú ý nàng. Người cũng không phải là người thường. Nam Huân nói. Kia phi La Thân Vương. Cũng định không phải người thường. Lam Tranh chậm gì gì đem đông tây cất xong. Vậy cũng không nhất định. Trước đó, ta vẫn chưa nghe từng nói tu la giới phi la thân vương này nhân vật số 1. Bây giờ xem ra, hắn cũng không phải là một hạng người vô danh. Hắn chỉ là một hạng người vô danh. Người suy nghĩ nhiều, Nam Huân dừng một chút, nói, các ngươi định cũng biết Khuynh Anh thân phận. Các ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Khuynh Anh, Lam Tranh giả vờ kinh ngạc, ta chỉ biết nàng gọi A Anh, thì ra đây mới là nàng đích thực danh. Nam Huân hoạt kê, buồn một hồi lâu, nói, tu la giới cùng thần giới xưa nay đối địch, ngươi tất nhiên cũng đã biết ta là ai. Vì sao còn phải giúp ta? Ta vì sao phải biết ngươi là ai? Lam Tranh nghiêng đầu, trả lời chậm rãi. Ta khi nào lại giúp ngươi? Nam Huân cũng không tin lời của hắn. Nói, ngươi có ý định giấu giếm. Ta cũng hỏi không ra. Chỉ là, ta không biết. Của ta chủ tử tổng sẽ biết. Nếu có thể trở lại, ta chắc chắn sẽ đem ở đây tình huống như thực chất bẩm hồi. Ngươi cũng không để ý sao? Cách chương.